Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, đệ 1150 chương, canh 2, ta chính là muốn ở nước ngoài người một thân bikini trước mặt. Tự tin mà ăn mặc chúng ta truyền thống hán phục Yemeni hôm nay đứng ở chỗ này. Kỳ thật ta cũng không phải vì cái gì thứ tự, mà là hy vọng càng nhiều người có ta như vậy dũng khí. Dũng cảm bày ra truyền thống, dũng cảm đột phá chính mình, dưới đài vang lên một trận vỗ tay. Đại gia nghe nhất hào tuyển thủ này phiên lời nói, sôi nổi gật đầu, dũng khí đáng khen, có thể đối với hán phục nhiệt tình yêu thương đến như vậy nông nỗi người thật sự không nhiều lắm. Lại còn có thể như thế tự tin mà đứng ở cái này sân khấu thượng, là rất nhiều người sở không thể đạt tới độ cao, thực đáng giá kính nể. Tiếp theo chính là số 2 tuyển thủ lên đài, là một thân lửa đỏ hiệp nữ phong hán phục, tóc cao cao mà thúc khởi, giữa mày một mặt màu đỏ hoa mai đồ án, tươi đẹp môi đỏ gợi lên một tia đậu cung, nàng lên sân khấu phương thức lại là treo dây thép từ trên trời giáng xuống. Cầm trong tay chuôi kiếm, mắt đẹp trung mang theo một mặt túc sát, tiếp theo âm nhạc vang lên. Tiếng sáo giả dích, số 2 tuyển thủ một thân hồng y dáng người hiên ngang. Múa may trong tay kiếm, làm ra một cái lại một cái tuyệt đẹp xoái khí động tác. Một khúc phũ tất, nàng nhẹ nhàng một cái xoay người, dừng ở giám khảo trước mặt, đình chỉ thân mình nhìn dưới đài mọi người. Trên mặt tự tin bộc lộ ra ngoài, người này thân quần áo thực khốc a, một nữ hài tử vì cái gì sẽ muốn xuyên cái này đâu. Giám khảo rất có hứng thú hỏi, số 2 tuyển thủ không nhanh không chậm mà trả lời nói. Lúc ban đầu thiết kế này khoản quần áo thời điểm, chính là hy vọng có thể có tân đột phá, tề ngực áo váy linh tinh hán phục quá mức thục nữ. Chỉ là nữ hán tử ở mỗi một cái thời đại đều là tồn tại. Ta liền nghĩ thiết kế ra càng nhiều thích hợp chúng ta loại này nữ hán tử xuyên y phục. Màu đỏ càng là một cái bôn phóng nhiệt tình nhan sắc. Áo khoác chọn dùng khinh bạc tơ tằm, có một loại phiêu giật tuấn mỹ. Này cũng chính là ta lúc ban đầu một cái thiết kế linh Carmony thực hảo. Thưởng thức ngươi loại này tiêu sái thoát tục tính cách, giám khảo nhóm liên tiếp gật đầu. Tiếp theo lại hỏi mấy cái về này bộ hán phục thiết kế vấn đề lúc sau. Liên thỉnh tiếp theo vị tuyển thủ lên sân khấu. Bởi vì lúc này đây hán phục đại tái là trải qua thẩm hòa bọn họ trước sàng chọn quá một lần. Cuối cùng nhập vây tuyển thủ mới có tư cách đứng ở cái này sân khấu thượng tiến hành triển lãm. Cho nên tác phẩm trình độ đều tương đối so cao. Hơn nữa giám khảo yêu cầu ở một cái buổi chiều thời gian nội đêm này đó tác phẩm bình chọn xong. Nhất định phải muốn cho thời gian chặt chẽ lên. Này đối với tuyển thủ tác phẩm lượng điểm biểu hiện lại nhiều một trọng khảo nghiệm money liên tục. Lại nhìn mười mấy người tác phẩm money tới rồi thứ 13 cái tác phẩm thời điểm. Xuất hiện hai cái xoái khí nam nhân ăn mặc màu đỏ hán phục đứng ở sân khấu thượng. Khâu Hải Xuyên nhìn Lăng Vũ Triệt, trong ánh mắt mang theo thâm tình, bọn họ nắm tay, đi bước một mà hướng sân khấu trung gian đi đến. Giám khảo nhóm tựa hồ cũng nhìn ra chút manh mối, nhìn bọn họ hai người, mở miệng hỏi, xin hỏi các ngươi hai người xuyên cái này hôn phục sao? Khâu Hải Xuyên cầm microphone, trên mặt là ngăn không được ý cười. Đúng vậy, tiêu phí toàn bộ tinh lực thiết kế ra tới này một bộ hôn phục. Lăng Vũ Triệt nghe Khâu Hải Xuyên nói, khóe môi nhịn không được hơi hơi dơ lên, người nam nhân này vẫn là sẽ không nói. Rõ ràng muốn lời nói rất nhiều, hai người ánh mắt tụ tập ở bên nhau, trong đó là triền miên tình ý, bọn họ một đường đi tới chịu quá mắt lạnh, chịu quá trào phúng, trải qua quá cãi nhau cùng dùng mình, còn hảo, hai thanh âm đồng thời vang lên. Còn hảo chúng ta đều không có từ bỏ, hai tay nắm ở bên nhau. Ánh mắt kiên định nhìn phía trước, thời gian không dài, thời gian thấm thoát. Quan trọng không phải cái gì đều có được, mà là ngươi muốn vừa lúc tại bên người. Hết chương.